cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 396, anh sắp làm cha rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ở Hương Thành rực rỡ, nóng bức, Lâm Yên thèm kem lạnh đến mức suýt chịu không nổi. Nhưng bác sĩ Triệu dặn, tốt nhất nên đợi qua 3 tháng đầu mới được ăn. Cô không chủ động tìm Mẫn Hành Châu. Đúng là có chút tật xấu kiêu kỳ, nhưng cũng chẳng định sửa. Trong xe, Lâm Yên ngả người nghỉ ngơi một lúc, thì điện thoại reo lên. Viên Tả đang lái xe liền nhắc nhở khẽ. Phu nhân, điện thoại của cô kia. Lâm Yên đang ngái ngủ, chẳng biết ai gọi tới. Vừa định bắt máy thì lỡ tay nhấn tắt luôn. Điện thoại lại reo lần nữa. Cô mơ màng chẳng thèm mở mắt. Theo bản năng lại, tắt máy. Viên Tả, chắc trời sập cũng đừng hòng đánh thức cô dậy lúc này. Viên Tả không dám xen vào. Ánh nắng chưa rọi qua cửa kính xe, đổ lên gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô, dịu dàng như chú mèo nhỏ cuộn mình nơi ban công. Đúng như lời Tào phu nhân, đôi mắt cô giờ đây sáng rực, tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều. Thật mong hai đứa nhỏ trong bụng sẽ giúp cô ngày càng khỏe mạnh hơn. Xe rẽ vào đại lộ Nam Hoa, phía trước, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại. Biển số nối liền đuôi nhau, rõ ràng là xe của Thất gia. Viên Tả đạp phanh, quay đầu định gọi Lâm Yên tỉnh dậy, nhưng thấy cô ngủ say như vậy lại không nỡ quấy dày. Chỉ đành nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa, phía trước, cùng lúc ấy, cửa chiếc xe thể thao đen mở ra. Đầu tiên hiện ra là đôi giày da màu đen của người đàn ông. Anh khẽ phủi những giọt mồ hôi lấm tấm trên áo sơ mi. Bước nhanh tới chỗ này, Viên Tả lập tức cúi đầu chào. Thưa ngài, phu nhân đang ở trong xe. Mẫn Hành Châu cúi người, ôm Lâm Yên đang ngủ say vào lòng, để cô dựa lên vai mình. Chân ngoan ngoãn quấn qua hông anh. Tính khí bá đạo của Mẫn Hành Châu nói đến là đến. Bàn tay lớn vỗ lên mông cô một cái. Khẽ mắng một tiếng, con mẹ nó, em giỏi nhỉ, dám cúp máy anh. Lâm Yên khẽ rên lên một tiếng, đau vừa tham luyến, tay vòng chặt lấy cổ anh, không chịu rời, cứ quấn lấy không chịu ngồi vào ghế phụ. Cô gái nhỏ này, được vị thái tử gia nhà mình nuông chiều đến tận xương tủy, dưỡng thành bảo bối mềm mại thế này, đêm qua cô còn cứng đầu. Ôm điện thoại lướt đến 2 giờ sáng mới ngủ. Mẫn Hành Châu khẽ quở trách. Anh nói hôm nay sẽ dành thời gian cho em. Phải nói bao nhiêu lần em mới nhớ. Lâm Yên mở mắt ngái ngủ. Thì thào, anh cũng đâu có chủ động tìm em. Mẫn Hành Châu kéo cửa xe. Liếc cô một cái. Hơi thở nóng hổi lướt qua má cô. Người đang bế em là ai? Lâm Yên mơ màng trả lời. Giọng lười biếng, Mẫn Hành Châu, anh siết chặt cánh tay, khàn giọng ra lệnh, gọi chồng, giọng anh nửa khàn nửa ra lệnh, vừa ngọt vừa khiến người ta muốn tan chảy. Trong tầm mắt mơ hồ, Lâm Yên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến cô suýt mềm lòng mà buột miệng gọi ra. Nhưng cô khẽ ngửa cổ, đối diện với anh, ương ngướng, không gọi. Hôm qua anh không tới đón em về. Mẫn Hành Châu không hài lòng, đưa tay véo nhẹ mông cô. Triều sinh hư rồi hả? Viên Tả chẳng lẽ không biết lái xe sao? Lâm Yên cựa quậy trong lòng anh, tỉnh táo thêm đôi chút, cuối cùng chịu buông cổ anh ra, ngồi vào ghế phụ. Cô biết nếu còn để anh ôm nữa, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Ai bảo đêm qua anh để cô một mình cô đơn chờ đợi. Mẫn Hành Châu đóng cửa xe, vòng qua đầu xe vào ghế lái, nổ máy. Anh, người bận rộn đứng trên đỉnh cao ấy, dù gặp được đã khó, tới nỗi ngay cả cụ bà trong nhà cũng phải vất vả mới mời được anh về nhà tổ. Xe chạy thẳng đến trụ sở tập đoàn PM, Lâm Yên ngoan ngoãn ngồi cạnh, không làm phiền anh lái xe. Chỉ thỉnh thoảng, lúc dừng đèn đỏ lại ngẩng đầu mỉm cười với anh. đến trước tòa nhà PM. Bảo vệ nhanh chóng gỡ lệnh cấm đậu xe, dành riêng chỗ cho xe họ. Mở cửa xe, chào tổng giám đốc. Khi Mẫn Hành Châu bước xuống xe, tiếng chào hỏi vang lên liên tục. Anh vừa chơi bật lửa vừa gật đầu, nhưng phát hiện Lâm Yên vẫn chưa chịu xuống xe. Cô bướng bỉnh ngồi lì, không nhúc nhích, cố ý tỏ vẻ bất hợp tác. Anh liếc mắt nhìn cô. Lâm Yên ngước mắt, nũng nịu, muốn anh bế. Ý cô rất rõ, nếu không bế, cô nhất quyết không xuống. Ngay trước cổng chính tòa nhà tập đoàn, cô cũng dám làm nũng. Cô cúi đầu xoa cổ chân, đôi mắt long lanh hiện rõ vài phần dịu dàng. Chân em đau. Mẫn Hành Châu thừa biết cô giả vờ, thừa hiểu cái sự ngang bướng này. Thế nhưng, anh vẫn nhẫn nại khom lưng, đưa tay ra, đến đây. Lâm Yên gần như ngay lập tức quàng hai tay qua cổ Mẫn Hành Châu, rúc hẳn vào lòng anh, nơi khóe mắt đuôi mày đều lấp lánh nét e lệ. Dịu dàng, một vị phó chủ tịch lớn tuổi mà cô từng quen biết vừa tan họp về. Vô tình chứng kiến cảnh ấy, ông ta đứng khựng lại. Tổng giám đốc, phu nhân. Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu, tác phong vẫn luôn ung dung, nghiêm chỉnh, ôm Lâm Yên thản nhiên đi thẳng về phía trước. Phó chủ tịch cũng không dám tiến lại gần. Thế này còn ra thể thống gì? Ôm thế kia, ai còn mặt mũi tới bắt chuyện? Đi theo Mẫn Hành Châu 6 năm, cuối cùng cũng lần đầu tiên thấy anh đeo nhẫn cưới. Trong đại sảnh tòa nhà, lễ tân đồng loạt cúi người. Tổng giám đốc, phu nhân. Trong phòng máy lạnh, nhiệt độ mát lạnh thấm vào da. Lâm Yên khẽ rụt người lại, rúc sâu hơn vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cực kỳ thích cảm giác được anh bế. Vững vàng, an tâm, cô ngẩng lên nhìn Mẫn Hành Châu. Do dự một lát, rồi bất ngờ, em, giọng trầm thấp của Mẫn Hành Châu vang lên. Sao thế? Lâm Yên ghé sát môi vào tai anh, thì thầm, ngày mai anh có thể rời cuộc họp không? Đi bệnh viện với em nhé. Anh khẽ nghiêng người, em bệnh rồi. Lâm Yên vén lọn tóc bên tai, ánh mắt chăm chú nhìn anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Khám thai, Mẫn Hành Châu. Một tiếng, chỉ chốc lát, anh đột ngột dừng bước, giọng hơi gấp, em nói lại lần nữa. Lâm Yên kề sát cằm anh, từng chữ một, dịu dàng nói, ngày mai, anh đi khám thai với em. Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, anh siết chặt cô vào lòng, lòng bàn tay áp chặt sau lưng cô, giọng gần như nghẹn lại trong cổ họng. Anh, chúng ta, thật sao? Đây là lần đầu tiên trong suốt 32 năm sống trên đời. Thái tử gia Mẫn Hành Châu lại khẩn trương, nôn nóng đến vậy. Lâm Yên trang trọng tuyên bố, chúc mừng anh, Mẫn tiên sinh, 32 tuổi, anh sắp được làm cha rồi. Ánh cười dâng trào trong mắt anh, mãnh liệt như sóng ngầm. Đôi mắt dài nheo lại, lóe lên tia sáng khác thường. Bao lâu rồi? Anh tò mò lắm, tò mò xem rốt cuộc là sơ suất khi nào. Đêm tân hôn ư? Đêm đó, vì lo lắng cho thính lực của cô, ngay thời khắc cuối cùng anh đã cố nén lại, không buông thả trong cơ thể cô, chỉ vùi mặt vào vai cô để kết thúc. Lâm Yên chỉ tay vào túi sách, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chỉ, trong túi em có giấy siêu âm, giờ bé còn rất nhỏ. Chưa kịp dứt câu, anh đã ngắt lời, không cho phép nói con nhỏ. Mẫn Hành Châu nắm lấy ngón tay cô, giọng khàn khàn bên tai cô, anh sẽ nuôi con thật khỏe mạnh. Lâm Yên nhìn anh, trong mắt đầy dịu dàng, không chỉ một bé đâu, thất ca rất lợi hại. Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh, nụ cười ngọt ngào nở rộ, chúng ta có hai bé cơ. Hai đứa. Mẫn Hành Châu, đi chậm thôi, anh làm em điên lên mất. Anh thật xấu xa, Mẫn Hành Châu. Lâm Yên liên tiếp la lên 4 câu, giọng mềm mại rót vào tai người khác, trong mắt người ngoài chỉ giống như đang nũng nịu với tổng giám đốc. Phó chủ tịch không rõ nội tình, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng hai người họ biến mất phía sau cánh cửa xe. Chiếc xe thể thao đen đã nhanh chóng lao vút khỏi trụ sở tập đoàn PM. Vừa mới đến thôi mà, chẳng phải chuẩn bị họp khẩn cấp sao? Thị trường dầu thô quốc tế đang biến động kịch liệt cơ mà. Trợ lý Từ chỉ khẽ nhắc, Phó Chủ tịch, ngài lên chủ trì cuộc họp thay Tổng Giám đốc đi à, Tổng Giám đốc sau này chắc sẽ rất bận rộn. Phó Chủ tịch thầy đẩy gọng kính, đi thôi, Tổng Giám đốc hôm nay e rằng không còn thời gian nữa. Trợ lý Từ cười thầm, ngày mai cũng vậy, cách Trương.